Võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 27, 27, manh mối vạn gia miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chết rồi. Tô Vân nhìn quanh phòng. Nơi này cũng không còn quỷ linh khác. Chỉ là quỷ khí tương đối nặng. Thế nhưng qua một thời gian ngắn nữa liền không có vấn đề gì. Chàng Vinh Quý vừa nghe, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng cảm ơn Tô Vân. A-di-đà Phật, sắc mặt pháp duyên phức tạp nhìn Tô Vân. Thí chủ pháp lực cao thâm, bần tăng bội phục, đâu có, đâu có. Phật pháp của cao tăng thâm hậu không kém, thật khiến cho tại hạ cũng mở rộng tầm mắt. Tô Vân là lần đầu tiên nhìn thấy có người sử dụng thuật pháp để chiến đấu. Hơn nữa chuỗi Phật châu trong tay pháp duyên, chỉ sợ cũng là bảo bối. Hắn là thật tâm cảm thấy mở rộng tầm mắt, nhưng lời này nghe vào trong tai pháp duyên, liền cảm giác nghe như thế nào đâm tai. Người khác khen hắn thì thôi, nhưng Tô Vân là ai? Hình ảnh vừa rồi tùy ý ngược đãi quỷ linh cấp D, pháp duyên chỉ sợ cả đời cũng không quên được. Trong lúc nhất thời, một luồng gió khiêm tốn ập tới. Cũng may hắn cũng là cao tăng Phật môn. Tâm cảnh tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Rất nhanh liền điều chỉnh lại. Nếu quỷ linh đã diệt, chúng ta sẽ không ở lại lâu nữa. Sau này có dịp rảnh rỗi, thí chủ có thể đến Vân Ẩn tự tìm bần tăng đàm kinh luận đạo. Bần tăng sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Đại sư khách khí rồi. Tô Vân đối với ba hòa thượng này, ngược lại không có ấn tượng xấu gì. Chỉ tán dóc thêm vài câu, pháp duyên liền mang theo hai sư đệ rời đi. Đa tạ cao nhân cứu giúp. Chàng Vinh Quý trong lòng may mắn. Cũng may, nữ nhi của mình mời Tô Vân tới. Nếu không, đêm nay sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Gọi ta là Tô Vân là được rồi. Tô Vân cười nhạt một tiếng. Ta và Trang Dĩnh coi như là đồng học. Trong lòng Trang Vinh Quý vui vẻ. Xem ra cao nhân này còn rất dễ ở chung. Tô Vân, cảm ơn ngươi. Trang Dĩnh thần thái sáng láng nhìn Tô Vân. Lục Thi Tú cũng rất vui vẻ đứng ở một bên. Đúng rồi, cha, mẹ thế nào rồi? Còn đang hôn mê, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Chàng Vinh Quý thở dài. Tuy rằng Tô Vân giúp bọn họ giải quyết quỷ linh, nhưng quỷ linh này mang đến cho người một nhà hắn ảnh hưởng quả thật rất lớn. Nói không chừng cho dù bệnh khỏi cũng phải giảm thọ nhiều năm. Ta đi xem một chút đi. Tô Vân nói. Chàng Vinh Quý mừng rỡ, vội vàng dẫn Tô Vân lên lầu. Đợi đến một gian phòng, Tô Vân nhìn thấy một quý phụ nằm trên giường. Bên giường, còn có hai tiểu tỷ tỷ y tá chăm sóc. Vợ ta đã hôn mê hơn một ngày. Tìm bác sĩ xem cũng vô dụng. Chỉ có thể dựa vào truyền dịch để duy trì. Chàng Vinh Quý thân thể tốt hơn một chút. Chống đỡ đến bây giờ. Nhưng vợ hắn thì không được. Ngày hôm qua đã bắt đầu lâm vào hôn mê. Cũng may chỉ là hôn mê, không có biến chứng nào khác. Tô Vân dùng vọng khí thuật nhìn một chút, phát hiện quỷ khí trong thân thể quý phụ này so với Trang Vinh Quý còn nặng hơn. Trong một nhà này, chỉ có Trang Dĩnh quỷ khí nhẹ nhất. Tô Vân suy tư một lát, đưa tay ấn lên cổ tay quý phụ. Sau đó truyền một tia nội lực vào. Một bên đưa nội lực xâm nhập, một bên dùng vọng khí thuật lưu ý hướng đi của khí tức. Nếu dịch cân kinh có thể xua tan quỷ khí trên người Trang Dĩnh, theo lý thuyết dùng để cứu mạng hẳn là không thành vấn đề. Nghĩ như vậy, hắn liền nhìn thấy quỷ khí trong cơ thể quý phụ. Sau khi gặp được nội lực của hắn, cái quỷ khí kia giống như là thấy quỷ. Nó nhanh chóng lùi bước, rất nhanh liền bị nội lực của hắn ăn hầu như không còn. Nhắc nhở. Ngài nhận được 200 điểm linh khí. Chỉ nhiêu đây? Có chút ít còn hơn không? Sắc mặt quý phụ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang chuyển biến tốt đẹp. Khuôn mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng nhuận. Khí âm lãnh quanh thân cũng hoàn toàn biến mất. A, Trang Dĩnh phát ra một tiếng ngạc nhiên. Tựa như tốt hơn rồi. Tiểu Dĩnh ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao không có? A, hai mắt Trang Vinh Quý trợn to nhìn trên giường. Vợ của, mở mắt ra, tỉnh rồi, chỉ như vậy liền tỉnh rồi. Không phải chứ, cái này, Chàng Vinh Quý dùng sức dụi dụi mắt. Sau khi xác định mình không nhìn lầm, liền hô, cao nhân, thật cao nhân, ta đây là. Quý phụ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Chàng Vinh Quý cùng Trang Dĩnh hai người kích động thiếu chút nữa khóc ra. Một lát sau, Tô Vân cũng thanh lý quỷ khí trong thân thể của Trang Vinh Quý. Tổng cộng thu hoạch được 500 điểm linh khí. Tính cả lúc trước đánh chết quỷ linh, toàn bộ là 7.500. Coi như không tệ. Tô Vân, lần này thật sự may mắn có ngươi. Một lần nữa trở lại phòng khách, Trang Vinh Quý cầm một tấm chi phiếu đẩy đến trước mặt Tô Vân. Ngươi đừng từ chối. Đây là một chút tâm ý của ta. Mời ngươi nhất định phải nhận lấy. Ánh mắt Tô Vân liếc mắt một cái. Khá lắm, không hổ là ông trùm bất động sản. Ra tay chính là 5.000 vạn. Bất quá kỳ thật cũng coi như bình thường. Chắc hẳn mời cao tăng Vân Ẩn tự tới. Giá cả cũng không thấp. Mỗi cấp bậc là một hàng giá khác nhau. Hơn nữa Trang Vinh Quý là thương nhân, khẳng định sẽ không loạn giá. Dù sao, tính mạng cả nhà bọn họ ba người, 5.000 vạn có thể thay thế được à, nghĩ đến đây. Tô Vân cũng không khách khí. Các ngươi làm sao chọc phải tên ác quỷ này? Sau khi nhận được chi phiếu, Tô Vân muốn tìm hiểu một chút chân tướng. Hắn phát hiện thể chất của Trang Dĩnh tương đối đặc thù. Dựa theo dịch cân kinh cảm ứng, hẳn là lực lượng linh hồn đặc biệt cường đại. Nếu công pháp của hắn có thể cảm ứng được, thì như vậy một chút quỷ linh cường đại cũng có thể cảm ứng được. Không chừng quỷ linh cấp D kia chính là muốn ăn Trang Dĩnh để tu luyện. Thế nhưng vì sao vẫn không ăn được? Đối với chuyện này trong lòng Tô Vân cũng cảm thấy rất buồn bực. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã từng làm chuyện gì đặc biệt cả. Trang Vinh Quý lộ vẻ mặt đắng chát. Vậy lúc đầu cảm thấy không thoải mái là khi nào? Ban đầu cảm thấy không thoải mái. Trang Vinh Quý cẩn thận suy nghĩ. Nói, hẳn là sau khi trở về từ công trường Vạn Gia Miếu đi. Tô Vân sửng sốt. Vạn Gia Miếu ư? Đó không phải là chỗ cửa vào U Minh quỷ vực sao? Nghe những người đó nói, Vạn Gia Miếu có quỷ. Ban đầu ta còn không tin. Sau đó trên công trường xảy ra chuyện ta liền đi qua xem một chút. Sau khi trở về vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Trang Vinh Quý than thở một tiếng. Hắn vốn không tin vào ma quỷ. Nhưng trải qua lần này, hắn không thể không tin. Chỗ Vạn Gia Miếu kia quả thật có vấn đề. Tô Vân sờ sờ cằm. Chỗ kia, hắn nhất định phải đi xem một chút. Vốn còn lo lắng không biết nên xuống tay từ đâu. Hiện tại tốt rồi. Trở qua đó, trực tiếp bắt một con quỷ. Tìm được tên Tiêu đại nhân kia. Không chừng phía sau liền dễ làm. Nghĩ đến đây, Tô Vân nói. Như vậy đi, trước tiên để cho công nhân bên kia trở về. Ngày mai lại dành thời gian đi theo ta một chuyến. Cách chương.